Phúc Đức Thiên Quan, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, hôm nay đi xử lý kiến trúc rác rưởi, gói hơn 20 bao tải. Mệt chết đi được, nhưng là ta sẽ thức đêm gõ chữ. Tranh thủ 3 canh ngày vạn. Cái này hột đào, chính là tiên thiên linh căn kết ra tới một viên tiểu đào hột đào. Loại này hột đào trồng ra, liền coi như hậu thiên linh căn rồi. Hoàng Thiên kinh ngạc, loại bảo vật này, vậy bỏ được đưa ra. Làm sao không bỏ được, ta lại không có thọ phúc chi khí. Giữ lại cũng là vô dụng. Huống hồ, Thái Hoa Tiên Tông đem loại này tiểu đào hột đào lưu thông ra ngoài không ít. Táo Tam Nương cười nói, đầu củ cải, người chờ xía vào hắn. Oa nhi này tử tài đại khí thô, chỉ sợ chướng mắt những này đồ vật. Bạch tiên sinh biết rõ hột đào chân quý, lại là thiên ân vạn tạ, không biết báo đáp thế nào. Loại này tiên gia bảo vật, bọn hắn nghe cũng không có nghe qua. Người nếu là muốn cảm tạ hắn, liền đi tìm chút sơn chân đến. Chúng ta khai hỏa làm tiệc, làm chủ nhân ngồi đông. Khách nhân tới, làm sao có ý tứ quang để người ta tặng quà, mà chúng ta không chiêu đãi đâu. Niên Hữu Dư nhả rãnh nói, người làm chủ, người cái địa linh sẽ làm món gì? Còn không phải muốn làm phiền Tam Nương tỷ tỷ. Hoàng Thiên một thế này mặc dù không có khai hỏa qua, nhưng kiếp trước nhưng là một cái ăn hàng, lại yêu thích nhìn các món ăn ngon video. Xuyên qua trước viết đuôi nát trong sách nhân vật chính cũng là mỗi lần làm đồ ăn đều sẽ dẫn phát tiên duyên trù tiên cấp nhân vật. Vì viết xong mỹ thực, Hoàng Thiên thế nhưng là đã làm nhiều lần công phu. Thủ nghệ của mình tự nhiên cũng không tính chênh lệch. Nhưng muốn nói cùng lấy chủ lò chế biến thức ăn nhập đạo Táo Tam Nương so, Hoàng Thiên vẫn là không có cái gì phấn khích. Cái này thần đạo thế giới, lịch sử xa xưa, truyền thừa chưa ngừng. Chỉ hy vọng Trung Hoa ngàn năm đẹp, hoa có thể ở đây có chút điểm sáng là tốt rồi. Bất quá chuyện không có nắm chắc, Hoàng Thiên cũng không dám đem lời nói đầy. Bạch tiên sinh lại là liên tục gật đầu, ra ngoài kiếm thức ăn tài rồi. Được rồi, nói chính sự đi, nguyên liệu nấu ăn chỉ sợ còn muốn một hồi thu thập đến. Cũng không kém như thế một hồi, chúng ta trước cho Tam Nương tỷ tỷ luyện chế một tòa tửu lâu. Quán rượu không dùng các tín đồ đóng, mau mau đem ngươi mảnh rừng núi này bên trong trăm năm cây già chặt cái mười mấy hai mươi cây đến. Đủ trăm năm mới xem như linh mộc. Niên Hữu Sư mở miệng liền kém chút đem Hoàng Thiên eo cho gãy. Mười mấy hai mươi cây, trăm năm cây già, trừ đã mở linh trí, ta thành tựu sơn thần về sau yếu điểm hóa thành thụ tinh. Còn dư lại cũng bất quá hai tay số lượng, trong đó lại có một chút cũng không cao lớn thẳng tắp, là gỗ tạp chi lưu, căn bản không ra gì. Còn dư lại có cái ba cây là tốt lắm rồi. Táo Tam Nương xuất ra kẹo da trâu dán lên Niên Hữu Dư miệng. Đừng nghe hắn nói lung tung. Thiếp thân đã chuẩn bị một chút linh mộc, nhưng không thể làm lương đống chi tài. Còn cần bốn cái đại lương, cần trăm năm linh mộc. Xung quanh sơn thần đều không nỡ bán đi. Thương cảm cây rừng trăm năm không dễ, bởi vậy mới đến tìm tới đệ đệ ngươi. Nếu là làm khó thì thôi, không làm khó dễ, không làm khó dễ. Hoàng Thiên vội vàng nói, ta đầy có vị tòng thần, là gốc hạnh thụ linh căn. Ta đã đem cây rừng quyền hành toàn quyền giao cho hắn. Chúng ta lại đi hỏi một chút hắn đi. Hai thần nghe nói nhãn tỉnh sáng lên, như thế rất tốt. Hoàng Thiên ngược lại là không có giấu giếm bọn hắn hai thần. Thế là dẫn tiến về Yến Khê Tiên Sinh nơi. Yến Khê Tiên Sinh trước kia ba nhánh chín chạc, nhìn xem trụi lủi, bây giờ lại sum xuê nhiều. Hẳn là khoảng thời gian này cố gắng sinh trưởng, luyện hóa quyền hành có chút hiệu quả rồi. Lúc này gặp lấy Hoàng Thiên mang theo khách nhân đến, lại là từ thân cành ra hiển hiện gương mặt đến. Thần chủ đến đây chỉ ý ta đã biết. Ta đã hỏi thăm khắp núi trăm năm cổ thụ, ai nguyện ý vứt bỏ thể xác, dâng ra làm lương đống. Ta đã truyền thụ ra một đạo pháp môn, bọn hắn có thể đem linh tính linh cơ, ngưng luyện nhập hạt giống bên trong. Chờ lấy thần chủ tấn thăng thần sơn thời điểm, tiểu thần có thể giúp một tay điểm hóa, bởi vậy đều có thể từ phàm mộc biến hóa làm linh mộc. Thậm chí cả truyền thụ hắn linh căn truyền thừa. Mặc dù bọn hắn đi không được thần đạo, nhưng về sau cũng không cần đi thụ yêu con đường. Ngược lại có thể đi ngũ hành tinh linh bên trong mộc trúc tinh linh chi đạo. Cũng coi như được trời ưu ái. Bây giờ đã có 4 cây sinh ra linh trí trăm năm cây già đồng ý quyên xuất thân thân. Hoàng Thiên gật gật đầu. Cái này ngược lại là tốt biện pháp. Làm tốt lắm. Có phạt liền có gieo. Ngươi lại nói rõ là cái nào 4 cái. Ngày sau tự ta có ban thưởng. Táo Tam Nương mừng rỡ. Nếu là đã sinh ra linh trí cổ thụ, như thế càng tốt. Bọn hắn nguyện ý xả thân. Ta cũng biết đối bọn hắn có chỗ bồi thường. Sau đó 3 chiếc thần hướng chặt cây này 4 khỏa cổ thụ. Cổ thụ chỉ kết thành 1 viên hạt giống. Chờ đợi nảy mầm thức tỉnh. Táo Tam Nương dùng dương hòa hỏa khí điểm hóa cái này mấy cái hạt giống. Tăng cường bọn họ sinh cơ. Mặc dù nói lửa khắc mộc, nhưng cái này lửa là tràn ngập sinh cơ ấm áp hỏa diễm. Đối với mấy cái này tự nguyện dâng ra thân thể cây già mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Bọn hắn biến thành hạt giống, nguyên bản còn không phải linh chủng, bây giờ lại đã thành tựu thật linh chủng rồi. Sau đó Hoàng Thiên lại đem cái này 4 khỏa hạt giống lấy được Yến Khê nơi. Tùy hắn thay bồi dưỡng, về sau 4 khỏa linh mộc hạt giống nảy mầm, chính là hắn trợ thủ đắc lực. Niên Hữu Sư cùng Táo Tam Nương bắt đầu luyện chế 4 cái cự mộc. Hoàng Thiên thì bắt đầu làm cục gạch, hóa bùn thành đá, ở trong đó lưu lại trận đạo cấm pháp, còn tinh tế điêu khắc tứ tượng đường vân. Hoàng Thiên tại bí cảnh bên trong liền lĩnh ngộ tứ tượng địa linh trận. Chỉ là tứ tượng thiên linh trận còn không có nhìn thấy. Không phải về sau đều có thể bản thân luyện chế một bộ. Dùng để dẫn dắt linh cảnh rồi. Những này cục gạch có thể khiến cho quán rượu có 4 voi chi lực. Không chỉ có 10 phần vững chắc. Chờ Táo Tam Nương tế luyện cả tòa quán rượu làm bản mệnh thần khí thời điểm. Còn có thể mượn nhờ tứ tượng từ diễn không ở giữa. Xem như Hoàng Thiên thành ý, Hoàng Thiên lĩnh ngộ qua đại địa kiên cố. Vĩnh hằng pháp tác, bởi vậy tạo ra cục gạch cũng là 10 phần kiên cố. Tam Nương cùng Niên Hữu Sư một đợt luyện chế. Rất nhanh liền đem 4 cái cự mộc luyện chế thành công. Còn gia trì rất nhiều cấm pháp. Tăng thêm Tam Nương trước đó chuẩn bị một chút vật liệu. Rất nhanh liền dựng được rồi giá đỡ hình thức ban đầu. Mà Hoàng Thiên cũng làm đi ra hơn 1000 khối tứ tượng linh cục gạch. Không tệ, không tệ, năm lại dư thấy Hoàng Thiên hiệu suất cao như thế. Không khỏi tán dương, ngươi tay nghề này, về sau kiểm tra thiên đình biên chế. Liền hướng thiên công viện kiểm tra, trở thành một tên tượng thần. Chuyên môn kiến tạo sắc tạo thần phủ, tiên phủ. Ngươi làm những này linh gạch so với cái kia thiên công lực sĩ tạo nên linh gạch còn tốt. Hoàng Thiên cười ha ha một tiếng. Về sau lăn lộn ngoài đời không nổi. Cũng là tính có cái thành thạo một nghề. Những này gạch, mặc dù không tệ, vẫn còn được lại hỏa luyện một lần. Thêm chút khói lửa, không phải đóng ra tới quán rượu. Liền có loại trong núi âm hàn lạnh buốt. Táo Tam Nương hỏi hướng Hoàng Thiên. Đệ đệ có thể sẽ tạo cái lò gạch. Cái này đơn giản, Hoàng Thiên ngưng tụ đất đá rất nhanh liền lấy ra một cái lò gạch. Đem nhóm này cục gạch lấy đi vào. Táo Tam Nương liền đem quạt ba tiêu xuất ra. Đối lò miệng chính là một cái. Những cái kia cây già tu bổ xuống đến cành lá. Nháy mắt bốc cháy lên. Lại một điểm khói đen cũng không. Tam Nương chiếu cố hỏa hầu. Cũng không quên nói. Tửu lâu này giàn khung. Còn không có cái nền tảng. Tốt đệ đệ, trước giúp thiếp thân tại dưới đáy làm cái nền tảng, liền dùng tứ tượng địa linh bàn trận cơ là tốt rồi. Hoàng Thiên gật đầu, cái này hiển nhiên, ta còn sẽ một loại thiên địa cấm pháp, lại từ đó lĩnh ngộ một bộ tụ linh trận pháp, một đợt cho Tam Nương khắc vào nền tảng bên trong. Vậy liền càng tốt hơn. Tam Nương trước hết cảm ơn qua, một cái nhấc tay, mà Niên Hữu Sư thì bắt đầu luyện chế một chút nhỏ đồ vật. Đều là mở tửu lâu cần dùng đến. Trên người hắn vật liệu bảo bối nhiều. Chuông gió nhi. Trên cửa môn thú phòng cửa. Cho ánh sáng cây đèn. Hắn dùng luyện khí pháp môn. chính là thượng thừa thuật luyện khí. Cùng Hoàng Thiên loại này dã lộ 10 phần khác biệt. Tinh diệu dị thường, ta cũng được tìm một chút ăn cơm tay nghề. Thổ địa ra nói làm ruộng làm giàu. Với ta mà nói cũng không thể trực tiếp tăng lên nhà mình thủ đoạn. Đan khí phủ trận, tu chân tứ nghệ, đều phải học. Rất nhanh tứ tượng gạch luyện thành. Vốn chỉ là màu nâu xanh gạch đá. Tại lò bên trong nấu nướng về sau. Lại có loại lưu ly, mã não, thậm chí là ngọc thạch bình thường cảm nhận. Mà Hoàng Thiên nền tảng vậy hoàn toàn làm tốt rồi. Nền tảng, dàn khung, lương đống đều tốt. Sau đó chính là xây gạch thành tường. Hoàng Thiên bản thân tự mình bài bố. Chỉ nghe Táo Tam Nương phân phó chính là trù phòng, xài phòng, phòng khách, đại sảnh, ở đâu là cửa sổ, ở đâu là môn hộ. Rất nhanh một tòa lông phôi quán rượu liền xây xong rồi. Táo Tam Nương hết sức hài lòng. Cụ thể trang trí sửa chữa. Còn phải đợi lấy về sau. Chỉ thấy hắn phân ra mấy đạo thần tính. Đánh vào trong tửu lâu. Tự động diễn hóa cấm pháp. Rất nhanh quán rượu liền bị Táo Tam Nương thần lực cọ rửa. Hoàn toàn luyện hóa. Cấm pháp vậy sinh ra lớn nhỏ như ý công hiệu. Quán rượu rút nhỏ. Liền chỉ có một lớn chừng bàn tay. Táo Tam Nương cười híp mắt. Lại có là, bàn ghế, nồi chén bầu bồn, rau muối lọ, cất rượu vò, thượng vàng hạ cám đồ vật. Còn quán rượu đồ vật bên trong trang trí sửa chữa. Ngược lại là từ từ sẽ đến. Đáng tiếc không có mấy cái hỏa kế. Nhân viên thu chi, niên hữu sư cười hì hì. Vậy trước tiên khai trương. Về sau có ăn cơm không trả tiền. Liền lưu lại rửa chén làm việc vặt. Quán rượu còn không có đặt tên đâu. Hoàng Thiên nói ra vấn đề mấu chốt. Nhiều chút phàm nhân mở quán rượu. Đều có cái chữ hào. Truyền thừa trăm năm. Liền trăm năm danh tiếng lâu năm. Tam Nương tỷ tỷ ngươi là thần linh. Mở quán rượu. Cũng được lấy cái vang dội tên hiệu. Về sau đánh ra danh khí đến. Sinh ý liền hưng thịnh rồi. Đến lúc đó thu cái tài thần làm nhân viên thu chi. Mời cái võ thần làm sai vặt. Kia lấy cái gì tên hiệu. Tam Nương nhất thời cũng không có một cái lựa chọn tốt. Niên hữu sư con ngươi đảo một vòng. Không bằng liền gọi Cửu Châu đệ nhất tửu lâu được rồi. Tam Nương một cái gõ đầu. Người ngược lại là cảm tưởng. Cửu Châu lâu như thế nào? Hoàng Thiên Tiếu nói. Đệ nhất thì thôi. Đến lúc đó du lịch Cửu Châu. Thu thập các nơi mỹ thực. Thời gian lâu dài. Tự nhiên liền trở thành Cửu Châu đệ nhất lâu. Tối thiểu là Cửu Châu đều đặt chân qua. Cái này tính thứ nhất. Tửu lâu khác cũng không có. Táo Tam Nương nhãn tỉnh sáng lên. Như thế rất tốt. Liền gọi Cửu Châu lâu đi. Đến lúc đó mời Tào Mão cho viết một khối tấm biển. Hắn chữ viết thật tốt nhìn. Hôm nay quán rượu xây thành. Liền tại quán rượu bên trong khai yến đi. Ta đem chân tàng nguyên liệu nấu ăn lấy ra. Sẽ làm cho các ngươi biết rõ ta mở tửu lâu lực lượng. Táo Tam Nương sức sống tràn đầy. Xuất ra nồi và bếp. Các loại nguyên liệu nấu ăn. Mà lúc này Bạch Tiên Sinh vậy mang đến rất nhiều sơn chân thịt rừng. Chỉ chúng ta mấy cái ăn. Ta liền làm tinh không làm nhiều. Thức ăn ngon tốn thời gian. Mấy vị trước tạm đợi chút đi. Niên hữu dư chế nhạo Hoàng Thiên. Người không phải nói làm chủ sao. Đợi chút nữa vậy lộ hai tay thôi. Hoàng Thiên hứng thú cũng tới. Trực tiếp bắt đầu từ số 0. Đến lúc đó ăn không ngon ta cũng cho ngươi rót hết. Niên hữu sư nháy mắt ngậm miệng. Ngược lại kinh nghi bất định lên. Hắn là địa linh đắc đạo. Mỗi ngày không phải ăn đất chính là ăn tảng đá. Hô hấp đều là địa khí. Mà không phải giống như ta hấp thu phúc vận chi khí loại này thanh linh chi khí. Cách trương.